nàng từng chứng kiến sự khủng bố của Trần Phàm khi đại sát tứ phương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng rất khó tưởng tượng người đàn ông giống như đồ tể kia lại có một mặt khả ái đến như thế. 10 phút sau, chờ sau khi Trần Phàm lau sạch sẽ bàn ăn, dọn xong chén đũa, cùng rượu mao đài, Lý Dĩnh tháo tạp dề cùng Tô Sang bưng đồ ăn ra ngoài. Cá kho hâm thịt, chân gà rút xương, tương móng heo, rau xà lách trộn, cà chua chiên trứng, canh thịt bò Tây Hồ, canh đu đủ, 6 món thức ăn, 2 món canh, trong đó chân gà, tương móng heo và canh đu đủ là của Tô Sang. Chân gà là món mà Tô Sang thích ăn nhất, còn tương móng heo cùng canh đu đủ. Lúc trước Tô Đại Tiểu Thư nhìn thấy cảnh tượng kích thích giữa Trần Phàm và Đại Phù qua Internet, nhìn thấy bộ ngực cao ngất của Đại Phù, vì muốn thu nhỏ sự chênh lệch, mỗi ngày kiên trì tập yoga, một tuần ít nhất ăn 2 món này, 2 lần. Ở dưới tình hình này, 2 món thức ăn này là món mà Tô Sang có thể lên được mặt bàn. Hôm nay, nghĩ như thế nào mà đầy, đòi uống rượu trắng chứ? Nhìn thấy Tô Sang cùng Lý Dĩnh bưng thức ăn lên bàn, nhất thời Trần Phàm cảm thấy thèm ăn. Hắn thuận tay mở bình rượu mao đài, tùy ý hỏi han. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Lý Dĩnh theo bản năng nhớ tới chuyện Tô Sang định gài bẫy Trần Phàm, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, mà Tô Sang đại tiểu thư còn hùng hồn đầy lý lẽ. Cắn móng heo, ăn chân gà, uống rượu vang, chẳng phải là có bệnh sao? Mặc dù nói rất đúng lý hợp tình, nhưng có lẽ trong nội tâm Tô Sang có quỷ, trong lúc nói chuyện không dám đối diện Trần Phàm, khuôn mặt lại có chút phím hồng. Cho tới nay, Trần Phàm khi đối mặt với người thân bên cạnh cũng sẽ không bao giờ đi quan sát kỹ lưỡng, ngược lại lòng cảnh giác cùng năng lực quan sát sẽ giảm xuống thấp nhất. Cơ bản lời của Tô Sang đơn giản như thế lại thật nhẹ nhàng lừa gạt được Trần Phàm. Ngốc tử, em cùng chị Lý Dĩnh không thường uống loại rượu trắng này, để tránh ăn gian, hai chúng em một bình, một mình anh uống một bình nha. Ngồi xuống ghế, Tô Sang cầm bình mao đài rót ra 3 chén, lại hạ mệnh lệnh. Trần Phàm cười cười. Không thành vấn đề, uống. Cạn ly. Tô Sang cùng Lý Dĩnh đều nâng chén. Phanh. Ngay sau đó tiếng chén rượu va chạm vang lên trong phòng. Trần Phàm một lần uống cạn một nửa. Lý Dĩnh cùng Tô Sang cũng uống được không ít. Hơn nữa Tô Sang chỉ một ngụm đã uống hơn nửa chén, làm cho Trần Phàm thật giật mình. Hơi giật mình, Trần Phàm cũng biết bụng trống rỗng uống rượu không tốt, vội vàng nhắc nhở. Ăn chút đồ điểm bụng đi, ăn no tiếp tục uống. Tô Sang và Lý Dĩnh tuy tửu lượng không kém, nhưng dù sao không thường uống loại rượu này. Uống không ít nên có chút khó chịu, nghe Trần Phàm nhắc nhở liền gấp thức ăn. Lý Dĩnh chỉ gấp rau, mà Tô Đại Tiểu Thư lại cầm móng heo cắn ngon lành. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phàm dở khóc dở cười, lại không nói gì. Hắn biết rõ chỉ khi ở bên cạnh người thân, Tô Sang mới biểu hiện ở như vậy. Ở nơi công chúng nàng tuyệt đối sẽ không tùy hứng như thế. Có lẽ do lần đầu tiên 3 người dùng cơm tại nhà, không khí rất tốt, 3 người ăn uống vui vẻ, chỉ một lát đã ăn hết phân nửa thức ăn. Uống rượu, uống rượu! Có lẽ ăn đã no, Tô Sang lau miệng, bưng chén rượu vẻ mặt hào khí nói. Để ăn mừng việc 3 chúng ta lần đầu tiên tự tay nấu cơm ăn tại nhà, uống cạn 1 chén luôn. Được, uống. Thấy Tô Sang khí phách hào hùng, Lý Dĩnh cũng không do dự, cũng lộ ra vài phần phong phạm nữ cường nhân. Về phần Trần Phàm thấy 2 nàng mạnh mẽ như thế, tự nhiên cũng không e ngại, chạm cốc xong liền uống cạn đầu tiên. 3 người vừa phóng túng, liền không thu liễm, 2 bình rượu chốc lát đã thấy đáy. Trong đó Trần Phàm mặt không đổi sắc, thoạt nhìn giống như chẳng có chuyện gì. Còn 2 người Tô Sang cùng Lý Dĩnh thì mặt ửng hồng, nhất là Tô Sang, mặt đỏ giống như quả hồng chín mọng ra nước. Ý, rượu đế ngấm rất chậm, nhất là chay rượu nào thời gian ủ càng lâu thì uống sẽ càng thơm ngon. Trần Phạm thấy 2 nàng đều có vài phần ngà ngà say, vì thế hảo tâm nhắc nhở. Hôm nay chỉ uống đến đây thôi nha. Được. Tô Sang vung tay lên, rất có tư thế, một lời định cả giang sơn. Ngốc tử, chuyện thu dọn liền giao cho anh. Em và chị Lý Dĩnh đi tắm rửa, nhưng sau đó chúng ta còn sẽ chơi thêm một trò nữa đó nha. Hả? Còn muốn đùa nghịch nữa sao? Nghe vậy Trần Phàm không khỏi buồn bực, không biết 2 nàng đang muốn chơi cái trò gì đây. Còn Lý Dĩnh, có thể bởi vì trong lòng có quỷ mà cố tình chuyển dời một quan, lựa chọn giả bộ ngây ngốc. Chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi, một lát nữa rồi anh sẽ biết. Tô Sang cố tình bày ra vẻ không kiên nhẫn, nói xong nhanh chóng kéo tay Lý Dĩnh nhắc nhở. Chị Lý Dĩnh, chúng ta đi thôi,